dù chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng thôi. Vì đối tượng nguyền rủa không phải là thân thể chúng ta, mà là linh hồn của chúng ta. Linh hồn? Ý niệm sao? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm ngoài miệng hai từ này, trong lòng mơ hồ sinh ra suy đoán. Trở về theo tuyến đường cũ, không lâu sau bọn hắn đến chỗ ba người hầu tử. Hầu tử trợn to hai mắt, vốn là tử vong trong nháy mắt, bởi âm độc trên mặt mà một tầng oán hận ngưng lại. Không nghi ngờ gì, oán hận này là với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không sợ khi nhìn thi thể của hắn. Mặc kệ trước đó hầu tử tàn nhẫn ác độc như thế nào, khi chết cũng chỉ là một bộ tử thi chờ đợi hư thối mà thôi. Mà tử thì hắn cũng thấy nhiều, vốn sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ quả quyết diệt trừ hậu tử, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đặc biệt rất tin rằng nếu như cơ hội lần này không giết chết hậu tử, ngày sau tất nhiên hậu tử sẽ điên cuồng trả thù hắn. Hắn và hậu tử chưa phát sinh xung đột chính diện bao giờ, nhưng hắn lại lén lút phá hỏng không ít chuyện tốt của hậu tử. Có lẽ chết hài thì nhận mình nuôi không quan trọng gì với hậu tử, nhưng lần này bọn họ đứng chung với Sở Mộng Kỳ thì rõ ràng là hắn làm đúng. Mà với hạng tiểu nhân âm độc tàn nhẫn mà nói, cho dù có gì, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha với tên đối địch này. Cũng may Hạ Thiên Kỳ không phải là chính nhân quân tử, từ trước tới giờ cũng không nương tay với kẻ địch, nhất là với loại cặn bã hầu tử này. Chẳng những không hiểu ý hai từ nương tay, mà trong lòng không có chút ác cảm khi giết chết người này một chút nào. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái, hầu tử mới bị hắn giết chết không bao lâu, nhưng trên thi thể đã xuất hiện chi chít thi bàn, ngay cả diện mạo cũng xấu xí, như là có một biến hóa kỳ diệu nào đó. Lúc này Sở Mộng Kỳ cũng phát hiện ra thi thể hầu tử biến hóa. Lập tức cô không cam lòng, dậm chân một cái mắng. Tên cổ vật đáng chết, cũng chỉ là một phân thân. Cô nói cái gì? Đây chỉ là một phân thân quán thôi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức rùng mình, không thể tin được hỏi. Vậy bản thể quán ở đâu? Sợ rằng không ở đây, mà là đang núp ở một nơi nào đó. Hắn đang xắn tay áo lên chuẩn bị trả thù chúng ta đây. Sở Mộng Kỳ cười khổ, sau đó thản nhiên nói. Tuy nhiên không có gì phải lo lắng. Dù sao chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi đây hay không, vẫn là một ẩn số. Thế nhưng việc này cũng không được thích hợp. Nếu đây chỉ là phần thần của hầu tử, chứ không phải là bản thể của hắn, như vậy vì sao hắn lại giữ được một chút đạo cụ pháp thuật và một chút đồ ăn ở bên người chứ? Phần thần cũng chia thành nhiều loại. Nếu như tôi đoán không lầm, phần thần này đã bị hầu tử dưỡng thành hoạt thi. Là ý gì? Hạ Tiên Kỳ không hiểu nhìn Sở Mộng Kỳ. Ý là thân thể này không khác với hầu tử lắm, giống như là bản thể của hầu tử, cần chút đạo cụ pháp thuật để có sức lực, cũng có thể khôi phục thương tích. Nghe Sở Mộng Kỳ giải thích, Hạ Tiên Kỳ nhớ lại lần hẹn với Ngô Địch. Ngô Địch biết rõ quan hệ biến đổi giữa ba loại thể chất quỷ vật, trong đó phụ thần hối đoái thì cùng loại phân thần với hầu tử. Nghĩ đến hầu tử dùng phụ thần hối đoái lên tử thi, sau đó nuôi rồi điều khiển và bồi dưỡng năng lực, mới dần dần bồi dưỡng ra một bộ tử thi thành hoạt thi. Tôi còn tưởng nuôi thi nhân là một nhánh thuộc người sở hữu pháp thuật, hóa ra người có thể chất quỷ vật cũng có thể nuôi thi nhân. Nuôi thi nhân không cần pháp lực, chỉ cần nắm giữ cách bồi dưỡng và phương pháp triệu hoán, ai cũng có thể nuôi thi nhân. Tuy nhiên, người bình thường chỉ dám nuôi thi nhân, chứ không dám nuôi quỷ. Nhưng hầu tử thì có thể bồi dưỡng ra loại quỷ vật lợi hại. Nói xong, Sở Mộng Kỳ hít vào liên tục vài cái thật sâu. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm, dù sao chưa giải quyết được nguy cơ trước mắt, cũng không cần đợi đến việc trả thù hậu tử, thì hắn đã bị nguyền rủa chết rồi. Mục đích bọn hắn tới đây lần nữa, không phải nhìn thi thể hậu tử, mà là để nghiệm chứng suy đoán trong lòng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng suy đoán này bây giờ đã được nghiệm chứng, vì thi thể Ngưu Ngàn đang nằm cứng ngắc ở trên mặt đất. Về phần túi hành lý của hắn thì không thấy đâu, không hề nghi ngờ lại là do Lữ Nhữ Nam lấy đi lúc trốn thoát. Đúng như anh nói, Ngưu Ngàn vẫn ở đây. Sở Mộng Kỳ chán ghét nhìn thi thể Ngưu Ngàn. Người này cũng chẳng tốt lành gì, cũng là loại súc sinh, không biết đã tàn sát bao nhiêu người vô tội. Tạc khinh. Sở Mộng Kỳ nhổ một bãi nước bọt về phía Ngưu Ngàn, rồi mới hả giận xoay đầu lại. Trầm tư hỏi Hạ Thiên Kỳ. Có suy nghĩ mới hay sao? Có thể xem như là một chút. Hạ Thiên Kỳ không phủ định khẽ gật đầu. Là gì? Tảng đá kia. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa dùng sức siết chặt, quờ quờ về phía Sở Mộng Kỳ và Lãnh Huyệt. Nhất định không thể ném tảng đá này đi. Nếu như tôi đoán không sai, chỉ cần tôi ném khối đá này,